Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2072, mài đao xoèn xoẹt. Xương ấp, Đồng Chiêu phất phất tay, ra hiệu trước tới báo tin thám báo lui ra. Thám báo nhìn xem Đồng Chiêu, lại nhìn xem Đồng Phóng, mấy lần mở miệng muốn nói, gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái chán tất cả đều là mồ hôi. Đồng Phóng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Thám báo không lui, không cam tâm nắm chặt quyền đầu, dậm chân một cái, đi ra ngoài. Đồng Phóng đi về phía trước một bước, thấp giọng nói ra, huyết trưởng, làm sao bây giờ? Tổng không thể nhìn Kỷ Linh tang phách giết người, nhân tâm tán, thành cũng thủ không được. Huynh đệ chúng ta, Đồng Chiêu nhìn Đồng Phóng liếc một chút, Đồng Phóng vô ý thức ngậm miệng lại, chưa nói xong lời nói xinh xinh nuốt trở về. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối huynh trưởng kính nể như thần. Huynh trưởng ý kiến, hắn xưa nay sẽ không phản bác, cũng không dám phản bác. Sự thật chứng minh, hắn có thể nghĩ đến, huynh trưởng đều sẽ muốn biết. Hắn nghĩ không ra, huynh trưởng vẫn có thể nghĩ đến. Công Minh, ta có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Ây, Đồng Phóng không biết làm sao nói tiếp. Đồng Chiêu nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thì càng nghĩ mãi mà không rõ. May ra Đồng Chiêu cũng không có ý định hỏi hắn. Một bên đi qua đi lại, một vừa lầm bầm lầu bầu, người nói Tôn Sách đến tột cùng muốn làm gì. Nếu nói là muốn chiếm lấy Duyện Châu, hắn sớm liền có thể đoạt, làm gì chờ tới bây giờ? Huống hồ chiến quý thắng, không quý lâu, như muốn tốc chiến tốc thắng, hắn vì cái gì không tự mình thống binh? Nhất định để Chu Hoàn một cái thậm chí không có độc lĩnh một bộ người ra trận. Đồng Chiêu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi trầm ngâm, Tôn Sách lần này dùng binh xác thực khiến người ta không nghĩ ra, thậm chí có chút trò đùa. Chủ tướng nhân tuyển không đúng, xuất kích thời cơ không đúng, binh lực phối trí cũng không đúng. Chu Hoàn, Mãn Sủng, Lữ Phạm, Kỷ Linh binh lực cùng nhau cũng bất quá 50.000 bộ kỵ. Coi như tăng thêm Cam Ninh Thủy Sư cũng không đến 6 vạn người. Đánh chiếm phổ thông huyện thành có lẽ dư xài. Công Xương ấp, Định Đào dạng này quận trị đại thành rõ ràng không đủ. Thế công binh lực ít nhất phải so sánh 3. Định Đào có hơn 10.000 người. Đồng Chiêu trong tay có thể vận dụng binh lực chí ít có hơn 5 vạn người. Tôn Sách chí ít chuẩn bị 80.000 người mới đủ dùng. Nhưng bây giờ vây công Định Đào không đến 40.000 bộ kỵ. Đồng Chiêu không xuất binh, bọn họ đều chưa hẳn bắt được tới. Coi như Tôn Sách bộ hạ là tinh binh, quân giới tinh xảo, có thể lý tiến cũng không được tùy tiện có thể từ bỏ người. Công thành tổn thất chắc chắn sẽ không tiểu, huống hồ Kỷ Linh còn bốn phía giết hại. Vừa phá một cái Kim Hương, liền đem Kim Hương trong thành đại tộc giết không còn một mống. Liền Lỗ Tuấn cháu trai đều chưa thả qua, thì là một bộ muốn đem Duyện Châu Thế Gia đắc tội sạch sắc mặt. Hắn thì không sợ Duyện Châu Thế Gia bức gấp, liều mạng với bọn họ. Binh Pháp có nói, một người hẳn phải chết, 10 người không có thể đợi. Tin tức này một khi truyền ra, Duyện Châu người người tử chiến, cái này 50-60.000 người còn thiếu rất nhiều. Đem Dự Châu 200.000 binh toàn bộ dùng tới có lẽ không sai biệt lắm. Đồng Phóng trong lòng hơi động, bỗng nhiên sinh ra hàn ý trong lòng. Huynh trưởng, cái này mấy chục ngàn người hội không phải chỉ là tiên phong. Tôn Sách đang đợi ngày mùa thu hoạch, ngày mùa thu hoạch về sau, Dự Châu cái kia 200.000. Đồng Chiêu không cần nghĩ ngợi lắc đầu, không có khả năng. Dù cho lấy Tôn Sách chi giàu, hắn cũng chống đỡ không nổi 300.000 đại quân nhiều năm chinh chiến. Tuy nói Duyện Châu ngay tại Dự Châu bên cạnh, vận chuyển tiêu hao có hạn, 200.000 người chi tiêu vẫn là quá lớn. Người đừng quên, đánh xong Duyện Châu, còn có Ký Châu đây. Hắn sẽ đem tất cả vật tư đều tiêu hao tại Duyện Châu. Đồng Chiêu liên tục gật đầu, cũng cảm thấy ý nghĩ này quá không đáng tin cậy. Nếu như cầm xuống Duyện Châu liền có thể bình định thiên hạ, toàn lực nhất kích còn có thể thông cảm được. Hiện tại Duyện Châu được mất đối với thiên hạ tình thế ảnh vô cùng có hạn. Ký Châu mới là quan trọng, Tôn Sách tuyệt không sẽ đem tất cả tài lực, vật lực đều tốn tại Duyện Châu, sau cùng lại nhìn lấy Ký Châu bất lực. Như vậy là vì cái gì? Đồng Chiêu trầm ngâm thật lâu, chậm rãi phun ra hai chữ, mài đao. Mài đao, đúng vậy a, Tôn Sách muốn đem Duyện Châu làm một khối đá mài, đến mài hắn cần dùng đến đao. Chu Hoạch chỉ là bên trong một cái, nếu như hắn không có tác dụng lớn, Tôn Sách hội tuyển cái khác người khác, tỉ như Lục Nghị hoặc là Chu Nhiên. Tôn Sách là Giang Đông người, thế nhưng là bây giờ Giang Đông chính thức có thể một mình đảm đương một phía tướng lãnh chỉ có Trầm Hữu, còn thiếu rất nhiều, hắn cần càng nhiều đại tướng, cho nên đem ta Duyện Châu coi như mài đao đá mài. Luyện tướng giáo trường, Đồng Phóng trợn mắt hốc mồm, càng nghĩ càng sợ, trước mắt hiện ra một mảnh núi thây biển máu, làm thống binh tướng lãnh, mài đao chàng cảnh hắn cũng không xa lạ gì, lại cứng rắn đá mài, dùng đến lâu, đều sẽ càng mài càng mỏng. Duyện Châu đã tinh bì lực tẫn, lại bị Tôn Sách dùng đến luyện tướng, sau cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người? Kim Hương ngoài thành cái kia mười mấy khỏa thủ cấp mới là bắt đầu a. Duyện Châu thế gia thủ cấp đều muốn treo lên, một cái cũng chạy không thoát. Thì như năm đó Dự Châu thế gia một dạng, coi như chạy trốn tới Quảng Lăng trong vùng đầm lầy, cũng bị Tôn Sách từng cái bắt tới. Hắn muốn cũng là Duyện Châu thế gia liều chết chống cự, dạng này mới có thể làm Chu Hoàn bọn người luyện binh đối thủ. Đồng Phóng sau cái cổ lạnh siêu siêu, lông tơ từng cây dựng thẳng lên, cho nên cơ bản có thể khẳng định, tại Chu Hoàn bọn người xuất hiện trọng đại sai lầm trước đó, Tôn Sách sẽ không lên trận, hắn sẽ để cho Chu Hoàn bọn người đầy đủ diễn luyện. Thế nhưng là coi như Dự Châu quân tinh nhuệ, quân giới tinh xảo, những người này cũng phần lớn có chút kinh nghiệm, như thế điểm binh lực, bọn họ có nắm chắc công thành. Đồng Chiêu quay đầu, đánh giá Đồng Phóng, ánh mắt nghi hoặc, vẫn là nói, Tôn Sách khác có chỗ dựa, có thể cấp tốc phá thành, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cấp tốc phá thành, Đồng Phóng xem thường, trừ phi để Vu Cát phát huy pháp thuật. Trên trời rơi xuống thần binh. A, không đúng, huyết trưởng, ta nhớ tới một việc. Chuyện gì? Ta trước kia dường như nghe Trương Phủ Quân nói qua, Nhữ Nam Mộc học đường nghiên cứu chế tạo một loại cực lớn máy ném đá, có thể 200 cân thạch bắn ra 300 bước, một khi bắn trúng, đủ để phá cửa. Hắn không phải là, Đồng Phóng không dám nói, sắc mặt trắng bệch. Đồng Chiêu giật mình, có chuyện này, làm sao cho tới bây giờ không nghe bọn hắn dùng qua? Cái kia máy ném đá, quá nặng, chế tạo không tiện, di động cũng không tiện, một mực lưu tại Nhữ Nam, không có ra trận, hiện tại, dùng thuyền. Đồng Chiêu lớn tiếng nói, quay người đi đến địa đồ trước, tìm được trước Nhữ Nam vị trí, ngay sau đó lại tại Nhữ Nam cảnh giới chuyển một vòng tròn, dọc theo Lãng Đãng Mương mà lên, lại dọc theo Tể Thủy mà xuống, dừng ở Định Đào, hắn dùng lực gõ gõ. Gõ sách lụa chế địa đồ ầm ầm rung động, lập tức thông báo Lý Tiến, để hắn đem tất cả cổng thành đều phá hỏng, riêng là cửa nam, Chu Hoàn khẳng định dùng thuyền vận đến cự hình máy ném đá. Đồng Phóng cười khổ nói, huyết trưởng, Diêm Hành, Văn Sửu kỵ binh đã cắt đứt Định Đào cùng liên lạc với bên ngoài, tin tức đưa không đi vào. Đồng Chiêu bỗng nhiên quay người, hai mắt trợn lên, nghiêm nghị quát nói, cái kia liền nghĩ biện pháp, mặc kệ chết bao nhiêu người, nhất định muốn đem tin tức đưa vào đi. Nhanh đi. Đổng Phóng giật mình, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đổng Chiêu thở hổn hển, quay đầu nhìn lấy địa đồ, nắm lên quyền đầu, dùng lực đấm trong lòng bàn tay, không ngớt lời thở dài, cả một đời sách, sau cùng thua với mấy cái công tượng. Trời xanh a, Mặc ra cho tàn lại cháy, Nho Môn đây là thật hết sao? Gạch dưới Tể Dương người, Tể Thủy Chi Dương, chỉ là nam Tể nước, trên thực tế Tể Dương thành cách Bắc Tể Thủy càng gần một chút. Ra cửa Bắc không xa cũng là Tân Khẩu. Hạ thu thời tiết, lượng nước sung túc, chở cự hình máy ném đá lâu thuyền có thể thong dong đi thuyền. Lâu thuyền đi qua cải tạo, phi lư trên diện rộng thu nhỏ, chỉ còn lại có trung ương một cái một trượng vuông, lại có cao 3-4 trượng đài, lấy cung cấp quan sát tay ở trên cao nhìn xuống, quan sát hiệu chỉnh phương vị. Đầu thuyền đuôi thuyền đều có một cái chòi canh, cũng có quan sát tay đứng ở bên trong, tiến hành tam giác hiệu chỉnh, cân nhắc đến dòng sông nội địa thủy hệ hạn chế. Một chiếc cỡ trung lâu thuyền chỉ có thể đựng một trận cự hình máy ném đá cùng phân phối các loại viên đạn, quan sát tay, thao tác thủ cùng nhau bất quá 30 người, tăng thêm thủy thủ cũng không đến 50 người. Phàm là không tất yếu sự vật toàn bộ đi trừ, liền bảo hộ binh lính đều không có. May ra loại này cự hình máy ném đá gần nhất tầm bắn cũng có 300 bước. Trước sau trái phải đều có bảo hộ, ngược lại không lo lắng sẽ gặp phải đối phương tập kích. Tại bọn họ tiến vào vị trí trước đó, bộ tốt đã đổ bộ, lập tốt phòng thủ trận hình. Đừng nói trong thành thủ quân chưa hẳn dám lao ra. Coi như lao ra, cũng không có khả năng cấp tốc vọt tới trước mặt bọn hắn. Nhìn lấy xạ thủ nhóm trước sau bận rộn, quan sát tay không ngừng báo ra từng cái con số, Lữ Phạm có chút mộng, hỏi một bên Trương Phấn nói, bọn họ đều đang nói cái gì? Đường đạn, Trương Phấn nhìn chằm chằm lâu thuyền thượng sĩ tốt, cũng không quay đầu lại nói ra. Đây là cự hình máy ném đá lần thứ nhất chính thức ra trận. Tuy nói đã thao luyện thật lâu, hắn vẫn là có chút không yên lòng, sợ ra ngoa khoe cái xấu. Cự hình máy ném đá nghiên cứu chế tạo mạch suy nghĩ xuất từ Hoàng Nguyệt Anh, nhưng chính thức đầu nhập nghiên cứu chế tạo lại là từ hắn phụ trách. Hắn không muốn bị người chê cười, càng không muốn bị bá phụ Trương Chiêu oán trách. Hắn không nói, Lữ Phạm còn có thể đoán ra một chút. Hắn nói, Lữ Phạm càng mộng. Lữ Phạm chép miệng một cái, quyết định không hỏi. Loại này chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi làm a. Về sau hỏi lại cũng được. Hiện tại làm lấy nhiều như vậy bộ hạ mặt, gánh không nổi cái này người. Lữ Phạm có chút hối hận. Mộc Học Đường bài văn tuy nhiên truyền bá không rộng, thế nhưng là hắn làm chiến khu đốc vẫn là có thể thu đến. Chỉ là hắn một mực không sao cả nhìn. Những thứ này bài văn quá buồn tẻ, hơn nữa nhìn không hiểu nhiều. Hắn trước kia thu đến những thứ này bài văn đều là ném qua một bên, gần nhất mới phát giác được có cần phải nhìn xem. Nguyên nhân cùng Lục Nghị có quan hệ. Lục Nghị thiết kế kiếm lời tuân diễn mạch suy nghĩ liền đến từ Viên Mẫn một phần trị thủy luận văn. Cái này khiến hắn rất có áp lực. Nếu như không nỗ lực, cái này chiến khu đốc làm không lâu a. Bận rộn nửa ngày, cự hình máy ném đá chuẩn bị sẵn sàng, vừa to vừa dài cán nhọn bị kéo xuống, cố định, nặng 200 cân đạn đá cất vào đạn giỏ. Quan sát tay, thao tác thủ lại một lần nữa thẩm tra đối chiếu tương đương số liệu về sau, đồn trưởng Hạ Đạt phát xạ mệnh lệnh, phóng. Một cái trên thân trần trụi, bắp thịt bí lên tráng hán vung lên to lớn búa gỗ, dùng lực đánh xuống, ầm, một tiếng vang thật lớn, thô như bắp đùi máy nỏ bị mở ra, to lớn phối nặng dương rơi xuống, cán nhọn dắt lấy đạn giỏ bắt đầu hoạt động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đạn giỏ lướt qua thật dài lỗ khảm, vung lên thiên không, tại điểm cao nhất chỗ, đạn đá thoát ly đạn giỏ, mang theo chói tai âm thanh xé gió, gào thét mà đi, oanh, một tiếng vang thật lớn, đạn đá lại cách mục tiêu cổng thành 2-3 trượng, chính trúng cổng thành lên thành lâu một góc, rơi vào úng thành bên trong, chấn động đến khắp nơi làm run lên, thành lâu bị đánh trúng vị trí trong nháy mắt tung tóe. Mảnh gỗ vụn bay tứ phía, ào ào ào trong tiếng nổ, thành lâu sập nửa bên, mái ngói, đầu gỗ không ngừng mà hướng phía dưới đoạn, dưới thành binh lính kinh khủng vạn trượng, ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Huyện thừa Ngô chất ngẩng đầu lên, nhìn lấy gần một nửa một bên úng thành thành lâu, bắn lẻ loi đánh rùng mình. Một đạo nhiệt lưu theo bắp đùi cùng dũng mãnh tiến ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN